Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1453, tặng thanh thư. Ma thần cảm ngộ, ở Hứa Dương trong óc tâm, linh đài bên trên, là một tòa cao 9 thước hồn tinh, xuyên thấu qua hồn tinh hào quang màu xanh lam, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị cô gái mặc áo trắng. Niêm phong ở hồn tinh bên trong. Cô gái mặc áo trắng này chính là Tuyết Nhi. Nàng tóc dài đầy đầu chỉnh tề mà khoác lên rơi, vẫn rủ xuống tới mông. Hai tay vây quanh, một đôi con mắt chăm chú khép kín, tựa hồ đang ngủ say. Mà ở hồn tinh trước, có một diện to lớn màu vàng vách tường, mặt trên khắc họa từng đạo cổ điển phù văn quỹ tích. Nhất phía bên phải viết mấy cái đại tự: Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh Tổng Cương. Hiện tại, Hứa Dương trong biển ý thức của ngươi trừ đó ra, lại thêm một vài thứ nhất bộ thanh thư. Này bộ thanh thư có tới một người cao, toàn thân tỏa ra hào quang màu xanh, còn có từng tia từng sợi màu xanh quỹ tích. Ở trang sách mép sách, lề sách xẹt qua, giống như là lưu động thanh phong quỹ tích. Ở thanh thư bìa, trang bìa một, viết hai hàng đại tự, trong đó một nhóm khá nhỏ, viết Ngự Phong Ma Thần Pháp Tắc Sơ Khuy chữ. Mà một khác được trọng đại, viết một câu nói: Tam giới vô địch vũ nội đệ nhất viên gạch đại nhân. Hứa Dương cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Hắn rất muốn nhìn một chút này thanh thư nội dung, nhưng lưu sa chi huyệt bên trong trải rộng nguy hiểm, hắn vẫn là bỏ đi. Này vừa đọc đầu, tâm thần vừa lui ra biển ý thức, thanh đồng bản lập tức đánh chữ khoe thành tích nói: Như thế nào, tiểu huyền tử, lời ta nói giữ lời. Cho ngươi Ngự Phong Ma Thần Pháp Tắc cảm ngộ, ngươi chỉ cần có thể đọc hiểu cái kia vốn thanh thư. Ở phong cực pháp tắc phương diện, tuyệt đối có thể đạt đến lên cấp thế tôn trình độ. Đây không phải toàn bộ chứ? Hứa Dương nói rằng, đương nhiên không phải. Thanh đồng bản đạo, một đời ma thần cảm ngộ, làm sao có khả năng chỉ có một tí tẹo như thế? Ta chỉ là chọn dễ hiểu nhất, ngươi có thể học được dạy cho ngươi. Nếu như đem toàn bộ cảm ngộ một mạch kín đáo đưa cho ngươi, ngươi trong nháy mắt phải biển ý thức nổ tung. Cảm tạ, Hứa Dương nói rằng, tổng thể đến xem, thanh đồng bản đối với hắn coi như không tệ. Hai người hợp tác vui vẻ. Trước tiên không nói cái này, thanh đồng bản có chút hưng phấn. Tiểu huyền tử, ngay ở vừa nãy, ta rốt cục xác nhận một điểm. Nơi này có ma thần dư uy. Ma thần dư uy, Hứa Dương lặp lại một lần. Đúng vậy, ngươi không cảm thấy nơi này cùng tiên ma con đường có một tia tương đồng chỗ? Thanh đồng bản đạo đánh vần, không trách ta bị đánh thức. Nguyên lai lại đến cái bảo địa. Cạc cạc, Hứa Dương nhắm mắt cảm ứng. Hắn thực sự có thể từ lưu sa chi huyệt bên trong cảm nhận được một tia tiên khí ma uy. Có điều, nơi này ma thần oai, tựa hồ so với tiên ma trên đường muốn mỏng manh rất nhiều. Hứa Dương nói rằng, đó là đương nhiên, tiên ma con đường là do rất nhiều ma thần hài cốt lát thành, hỗn hợp đại lượng ma thần dư uy, không phải nơi này có khả năng so với. Thanh đồng bản vẫn là vô cùng hưng phấn. Thế nhưng, nơi này là doanh châu phúc địa, cách tiên ma con đường không biết có bao xa, nơi này sẽ xuất hiện ma thần dư uy. Chỉ có thể nói rõ một điểm, đây là một ma thần ngã xuống địa. Ma thần ngã xuống địa. Hứa Dương đạo, ta thu thập quá một ít tư liệu, nói là nơi này đã từng không phải hoang mạc, chỉ có điều rất nhiều năm trước, có tinh thần rơi nơi này, liền tạo thành tảng lớn sa mạc, cùng với nơi này lưu sa chi huyệt, cái kia hơn nửa là được rồi. Thanh đồng bản chắc chắc địa đánh chữ nói rằng, tiểu huyền tử, ma thần ngã xuống nơi, có thể có tốt nhất bảo tàng. Khà khà, không cần ta nói, người nên biết là cái gì đi. Hứa Dương suy đoán nói, người nói, chẳng lẽ là vị này ngã xuống ma thần bản nguyên xá lợi. Thông minh, thanh đồng bản tán dương, ta có thể mơ hồ cảm ứng được ma thần xá lợi phương hướng. Chúng ta đi mau, nhưng là, ta là tới cứu ta sư phụ, không phải tới tìm bảo. Hứa Dương nói rằng, ngươi có biện pháp nào hay không? tìm tới sư phụ ta Phương Vị. Thanh đồng bản đùng đùng đánh chữ. Ai nha, người nói là cái kia gọi Lạc Bạch Thủy. Người bây giờ tu vi, so với hắn cũng cao hơn. Luận chiến lực càng là hơn xa cho hắn. Còn tìm người sư phụ này làm gì? Tầm bảo mới phải chính kinh. Hứa Dương lắc đầu. Thanh đồng bản, người không hiểu được. Một ngày sư phụ, cả đời vi phụ. Nếu như không có sư phụ, sẽ không có ta Hứa Dương hôm nay. Nhân loại đích tình cảm giác thực sự là phiền phức cực độ. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bản oán trách một câu. Tiểu huyền tử, ta chỉ có thể cảm ứng được ma thần xá lợi vị trí. Cho tới sư phụ ngươi ở nơi nào, ta nhưng là không có cách nào biết rồi. Như ngươi vậy không đầu con ruồi như thế loạn và cũng không phải biện pháp. Không bằng liền hướng về ma thần xá lợi phương hướng đi tới. Nói không chắc giải khai này lưu xa chi huyệt câu đố. Đối với tìm kiếm sư phụ ngươi cũng có trợ giúp. Không thể không nói. Thanh đồng bản là phi thường thông minh khuyên bảo người. Nó từ Hứa Dương góc độ xuất phát. Để Hứa Dương theo bản năng tiếp thu kế hoạch của nó. Vậy cũng tốt. Ta liền đi tìm ma thần xá lợi. Tranh thủ mở ra lưu xa chi huyệt huyền bí. Hứa Dương cảm thấy. Thanh đồng bản nói rất có lý. Gật đầu đáp ứng. Khà khà. Đi mau. Thanh đồng bản cao hứng phi phàm. Ta cảm ứng được đến. Ma thần xá lợi ở nơi này cái phương hướng. Ở thanh đồng bản mặt ngoài. Phù hiệu ghép lại. Hội tụ thành một mũi tên. Hứa Dương một đường tiến lên. Đồng thời ở trên đường. Vẫn cùng thanh đồng bản chia sẻ một ít liên quan với lưu xa chi huyệt tin tức. Mỗi 400 năm một lần bão cát. Hơn nữa nhất định sẽ nuốt hết một phụ cận thành trì. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Này có thể có điểm kỳ quái. Người nói tiếp. Hứa Dương suy nghĩ một chút. Nói. Có người nói. Ở lưu xa chi huyệt có một ít vượt quá tưởng tượng hiểm địa. Hoặc là sức lực đè ép. Hoặc là cường toan ăn mòn. Dị thường hung hiểm. Có còn hay không? Thanh đồng bản truy hỏi. Chỉ có điều nó đánh chữ tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Hiển nhiên có chút nôn nóng. Ngoài hắn ra cũng chưa có. Bất quá ta ở tiến vào hành lang không lâu. Liền phát hiện ba con phóng to gấp mấy trăm lần con châu chấu. Ở gặm nhấm xác chết. Ở ta đánh giết những kia con châu chấu sau khi. Chúng nó lại không có chảy máu. Mà là hóa thành bụi mù tứ tán. Hứa Dương suy nghĩ một chút. Đem nơi này điểm đáng ngờ cũng nói đi ra. Cung thanh đồng bản tham tường. Hắn mơ hồ cảm giác. Thanh đồng bản hẳn là nghĩ được liên quan với lưu xa chi huyệt một loại nào đó độ khả thi. Không thể. Thanh đồng bản đánh ra ba chữ lớn. Sau đó nhanh chóng viết. Tuyệt đối không thể. Nơi này là Doanh Châu. Là thiên huyền thế giới. Tuyệt đối không thể xuất hiện thứ này. Đúng rồi. Sẽ không. Tuy rằng thanh đồng bản chỉ là đánh vần, nhưng Hứa Dương từ giữa những hàng chữ, nhưng có thể cảm nhận được một luồng nồng đậm sốt ruột. Thậm chí là, hoảng sợ, lần này Hứa Dương lòng nghi ngờ nổi lên, thanh đồng bản là bực nào tồn tại, thiên vương lão tử cũng không để ở trong mắt. Ban đầu ở tiên ma con đường, nó đối mặt rất nhiều chết đi ma thần tàn dư ý thức, đều ứng phó như thường. Không có một chút nào hoảng loạn. Nhưng này một chỗ lưu xa chi huyệt. Lại có cái gì đáng giá sợ sệt. Để thanh đồng bản loại này tồn tại đều cảm nhận được hoảng sợ. Thanh đồng bản. Ngươi là không phải đoán được cái gì. Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bản trầm mặc một hồi. Lập tức đánh chữ nói. Không có chuyện gì. Hẳn không phải là ta nghĩ giống bên trong gì đó. Không nói. Nhiều lời vô ích. Tăng thêm buồn phiền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.